chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1523 Hoa Mộ Niên. Không có người không thích Tư Đồ Phong hảo sao? Islam Học Viện Nam Thần, cư nhiên, liền như vậy ôm một cái cùng chính mình không hợp nhau xử bát quái. Đi ra trong tiệm, Trương Phương Phương phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua còn ở khiếp sợ Trung Lam Hinh Nhã cùng Dương Tiêu Tiêu. Lập tức theo đi ra ngoài, trong tiệm người bán hàng lập tức đem giày đều đóng gói hảo. Đưa đến Lam Hinh Nhã trước người nói, vị tiểu thư này, đều đã đóng gói hảo. Ngài trực tiếp đi trước đài mua đơn thì tốt rồi. Lam Hinh Nhã liền như vậy bị từ khiếp sợ Trung đánh thức. Tức giận đến hét lên một tiếng nói, Phong ca ca đều chạy, ta mua cái giám, nói xong, liền phải đuổi theo ra đi, lại bị trong tiệm hai cái người bán hàng ngăn lại nói. Vị tiểu thư này, người đều nói tốt, muốn mua nhiều như vậy đôi giày, vì làm ngươi này một đơn sinh ý, chúng ta đã đắc tội một vị khác khách nhân, nếu ngươi không mua, chúng ta trong tiệm chính là có theo dõi. Ta không rời ý đem một đoạn này video chia cắt xuống dưới. Phát đến trên mạng đi, cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Lam Hinh Nhã sắc mặt biến đổi nói. Các ngươi dám, biết hỏi là ai sao? Xin lỗi vị tiểu thư này. Vô luận ngài là ai? Mọi việc đều có lý lẽ. Ta tin tưởng quảng đại nhân dân quần chúng đôi mắt, là sáng như tuyết. Dương Tiêu Tiêu lập tức nói. Hinh Nhã, bằng không? Vẫn là mua đi. Bằng không, nàng cũng muốn liên quan cùng nhau bị cho hấp thụ ánh sáng, về sau còn muốn hay không gặp người. Lam Hinh Nhã nhíu mày nói. Như vậy điểm tiền, cũng uy hiếp bổn tiểu thư. Bao nhiêu tiền, ta thanh toán, dày bổn tiểu thư từ bỏ. Người muốn tài đại khí thô nhân ra còn có thể nói gì? Bạch nhặt nhiều như vậy tiền, ai không vui, tổng cộng 10 vạn khối. Xoát tạp. Sảng khoái xoát tạp, Lam Hinh Nhã từ tiệm giày đi ra ngoài. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lại sớm đã không biết đi đâu nhi, Lam Hinh Nhã tức giận đến dùng. Sức dậm dậm chân, mà một khác ngoại một nhà trong tiệm. Tư Đồ Phong thân thủ thế Trần Thanh Thanh chọn hai đôi giày. Cho nàng thí, Trần Thanh Thanh rất kỳ quái chính là. Nàng rõ ràng không có đã nói với Tư Đồ Phong số đo. Mà hắn lại biết liền giày loại hình, đều là chọn nàng thích kiểu dáng, này đến sau lưng làm nhiều ít văn chương, mới có thể tuyển như vậy thích hợp a. Tư Đồ Phong, rốt cuộc muốn làm sao nha? Tư Đồ Phong nhìn nàng giày mặc xong rồi, đứng dậy trực tiếp đi đưa tiền thanh toán, một khác xong chưa thử qua, cũng đều mua, người bán hàng cười nói, soái ca. Người cũng thật thương người bạn gái, Trần Thanh Thanh lại lần nữa có chút mặt đỏ. Tư Đồ Phong cười nói, còn không phải ta bạn gái, người bán hàng nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh. Cười nói, soái ca như vậy ôn nhu, ở ngươi thế công hạ, tin tưởng thực mau là có thể đúng rồi. Trước tiên chúc mừng hai vị, Trương Phương Phương ở một bên nhìn. Mạc Danh cảm thấy có chút buồn cười, đi đến Trần Thanh Thanh bên người nói. Thanh Thanh, này Tư Đồ thiếu gia, thật đúng là vì ngươi hạ đủ tâm tư a. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, đừng nói bậy, cảm giác quái quái, Tư Đồ Phong mặc dù muốn đi hỏi thăm nàng xuyên bao lớn mã dày. Cũng muốn có người hỏi a, mới đến mấy ngày nay mà thôi. Phỏng chừng Trương Phương Phương cũng không biết, hắn rốt cuộc từ nào biết a. Bên kia, Tư Đồ Phong đã mua đủ đồ vật, phó xong tiền. Đem giày túi đưa cho nàng nói, còn có yêu cầu mua đồ vật sao? Nếu không có, ta tiện đường đưa các ngươi hồi trường học đi, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ đã không có. Nhìn về phía Trương Phương Phương nói, Phương Phương, người có muốn mua sao? Trương Phương Phương quẫn bách nói, nơi này đồ vật quá quý, ta luyến tiếc mua, nhưng người không nói sao? Tiền của phi nghĩa. Hoa rớt tương đối hảo, chính là mua cái gì hảo đâu. Đi, ta mang ngươi đi chọn một ít bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật đi. Rồi sau đó, trực tiếp đi kim vật phẩm trang sức cửa hàng, cho nàng tuyển một cái hoàng kim vòng cổ cùng một cái hoàng kim nhẫn, vừa vặn 1 vạn khối liền. Không có, còn bổ mấy trăm khối, Trương Phương Phương trợn mắt há hốc mồm nói. Một vạn khối, liền như vậy không có, chính là tiền biến thành vật thật mà thôi, hoàng kim sẽ chướng giá trị, không chừng phóng mấy năm, còn có thể kiếm tiền đâu. Thật vậy chăng, thật sự à, kẻ có tiền đều mua thỏi vàng chân trong nhà, vậy được rồi. Ta nghe ngươi, kia chúng ta hồi trường học đi. Rồi sau đó liền này Tư Đồ Phong thuận lợi, cấp tài trở về, nhưng trên thực tế, ai đều biết hắn không tiện đường. Hồi Tư Đồ ra, phỏng chừng còn muốn vòng rất xa, lại ai cũng không có vạch trần, Trần Thanh Thanh cảm thấy. Đối với Tư Đồ Phong, cảm giác thượng vẫn là có thể Tư Đồ Phong nhân phẩm. Cũng là thực không tồi, nhưng chính là cảm thấy rất quái dị, như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Sao có thể thích thượng một người đâu? Nhất kiến trung tình, mà nàng lại càng tin tưởng lâu ngày sinh tình. Đơn giản cũng không nhiều lắm suy nghĩ, đến hôm sau giữa trưa thời điểm. Trần Thanh Thanh chính đi cửa trường, lấy cơm hộp trên đường. Đột nhiên tao ngộ một con hoa khổng tước hoa mộ niên. Trước tiên tiến đến, Tư Đồ Phong đứng ở cách đó không xa trên nhà cao tầng. Nhìn xa bọn họ cái này phương hướng, một hồi đến phàm trần. Liền trước tuần tra quá, Dương Lan Đình, còn ở nước ngoài, Hắc Mặc Tư, cũng còn sống, ở nước ngoài, Nạp Lan Trạch, cũng ở nước ngoài, những cái đó các bạn thân, đều tồn tại thế giới này, là lúc ban đầu thế giới kia, cái gì đều không có biến, duy độc biến, chỉ có chính hắn, cho nên, này xem như ông trời đối hắn bồi thường. Công đức tiên, độc hữu đãi ngộ, mà hoa mộ niên, hắn cũng sớm biết rằng, còn sống, cùng Nạp Lan Trạch tương ngộ, hắn cũng nhất định sẽ trước tiên thế bọn họ kế hoạch hảo. Như vậy hai người, có thể cùng nhau sinh, cùng chết, bằng gì không thể vĩnh viễn ở bên nhau. Này một đời, hắn muốn xem đến mọi người hạnh phúc, cũng có tin tưởng, có thể làm được này hết thảy. Bởi vậy, hoa mộ niên cùng nha đầu chi gian khuê mật duyên phận. Hắn vẫn chưa đi quấy rầy, nha đầu từng gào giống quá, hoa mộ niên. Chúng ta kiếp sau còn làm khuê mật cho nên nha đầu. Chúc phúc ngươi, người nhất thiết khuê mật một trong số đó. Đã hiện thân, đến nỗi kế tiếp, các ngươi chính mình chơi đùa đi thôi. Chơi vui vẻ, liền hảo, Trần Thanh Thanh phải không? Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Người ai à, ta kêu hoa mộ niên, là cao ngươi năm nhất học trường, đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nàng, nói ra cũng muốn chính ngươi tin à, vị này học trường, cầu đừng nói giỡn, ta vội vàng đâu, nói xong, liền hướng tới cửa trường đi, đi lấy cơm hộp, rồi sau đó chuẩn bị đưa đi điểm cơm hộp lớp đồng học hoa mộ niên nhưng vẫn đều đi theo tới. Còn thực nhiệt tình từ Trần Thanh Thanh trên người tiếp nhận cơm hộp nói. Nói cho ta cái nào lớp, ta giúp ngươi đưa đi. Trần Thanh Thanh không khỏi sửng sốt một chút. Người này, mục đích tính quá rõ ràng, lập tức ở trong đầu tự hỏi một phen nói. Người xác định muốn giúp ta đưa cơm hộp. Hoa mộ niên gật gật đầu nói. Xác định à, người như vậy mỹ lệ nữ hài tử, liền không nên làm loại này việc nặng. Để cho ta tới đi. Ha ha, mỹ lệ, soái ca đôi mắt trường đậu sao? Là người hay quỷ, trong chốc lát chờ chính ngươi lượng ra tới, vậy được rồi. Này phân cơm hộp là đưa 2 năm cấp nhất ban. Vậy cảm ơn soái ca ngươi, hoa mộ niên trên mặt treo chiêu bài mỉm cười nói. Không thành vấn đề tương đương. Rồi sau đó thật sự thực cần mẫn đi hỗ trợ chạy chân. Hết chương.